Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58. Phạm Dương từ vào phòng sau liền vẫn luôn ở quan sát cái này địa phương. Đại sư báo nguy hắn là để ở trong lòng. Rốt cuộc phía trước chính là bởi vì nàng trợ giúp phá mấy cái án tử. Còn có một cái là án treo. Đối với bọn họ cảnh sát tới nói phương tiện rất nhiều. Tuy rằng bộ dáng này tin tưởng, nhưng cũng không phải nói muốn ỷ lại, mà là nói có thể ở càng đoạn thời gian nội bắt được hung thủ. Tỷ như lần trước Hồng Kỳ bảo án, bộ dáng này liền ngăn trở hung thủ bước tiếp theo động tác. Rất có khả năng nếu không có bắt được người sẽ có tiếp theo cái người bị hại. Hơn nữa, hiện tại tâm lý học phá án là có căn cứ. Giải Mộng tuy nói nghe tới buồn cười, nhưng trong đó đề cập cũng không phải nói bừa, nếu không liền sẽ không có phá án thành công. Cái thứ nhất trong phòng thực rõ ràng là có tiểu hài tử. Món đồ chơi cùng quần áo điệp ở nơi đó, còn tính chỉnh tề, chính là hương vị tương đối kỳ quái. So với phòng khách còn có điểm nùng, hắn nhìn về phía bên ngoài, kia tiểu nam hài đã không khóc, chỉ là dại ra mà nhìn chung quanh. Mà cái kia tiểu đạo diễn Vương Hạo còn lại là đem hắn ôm. Đối phương cũng không có phản kháng, cũng không nói gì, treo nước mắt, hai người thoạt nhìn có điểm ngốc, thì thật không có điều tra lệnh là không thể lục soát. Nhưng là trong phòng kỳ quái hương vị lại là thực dễ dàng liên hệ đến thi thể hương vị. Giống bọn họ loại này xem nhiều nghe nhiều thi thể các loại trạng thái hạ hương vị. Đã cũng đủ phân biệt ra hương vị. Hiện tại là mùa hè, như vậy hương vị thực phù hợp hư thối sau khí vị. Bất quá, vẫn là muốn tìm được mới nói. Liền ở hắn chuyển tới cái thứ hai phòng sau, Dương Dương nãi nãi cũng theo sát qua đi, đứng ở cửa nhìn hắn động tác, có chút kinh hoàng, môi khép mở muốn nói cái gì lại không có nói, chỉ là hơi sợ hãi. Theo sau xoay người đi phòng bếp nơi đó, nhìn chằm chằm một người khác. Phòng này hương vị càng đậm, Phạm Dương ba bước cũng làm hai bước hướng trong đi, lập tức đã bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi, chạy nhanh chạy ra đi kêu lên, liên đội, trong phòng phát hiện đồ vật, ngoặc kép, mà ở trong phòng bếp Liên Diệc nghe được lời này, bước nhanh vào phòng, Phạm Dương chạy nhanh chỉ vào kia khối, nói, liên đội, ngươi xem nơi này, hắn chỉ như vậy đồ vật là đầy đất huyết. Nhiễm mép giường đất trống, liền trên giường đều bắn thượng, còn có thể nghe đến hương vị, nhìn qua nhìn thấy ghê người, mờ nhạt ánh đèn hạ có điểm đáng sợ, bọn họ kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đây là không có xử lý tốt. Hơn nữa trung gian cũng có thể nhìn ra tới rõ ràng có cọ qua. Bên cạnh dùng để che đậy quần áo bị Phạm Dương vạch trần đặt ở một bên. Phòng không lớn. Nhìn ra được là phu thê phòng, trên bàn còn bãi ảnh chụp, chẳng qua là rất sớm, đại khái là mấy năm trước phong cách, mà trên bàn cũng bãi đơn giản đồ trang điểm mini thực rõ ràng. Dương Dương mụ mụ cũng không có đi, nếu đi sẽ không mang theo thượng đồ trang điểm cùng quần áo. Đồ trang điểm như vậy quý, nàng tiền lại không nhiều lắm sẽ nhẫn tâm ném xuống. Cái này ngươi như thế nào giải thích? Liên Diệc hỏi, Dương Dương nãi nãi về phía sau lui một bước, đột nhiên lắc đầu, không biết, ta không biết, nàng như vậy phản ứng kịch liệt vừa thấy chính là có quỷ. Lại liên hệ thượng phía trước hết thầy, thực rõ ràng nàng trong miệng tức phụ cùng người chạy là cái nói dối. Mà tức phụ đã bị giết, đến nỗi thi thể, bọn họ hiện tại còn không có tìm được, Liên Diệc trầm mặc vài giây sau, sắc bén hỏi. Người tức phụ thật cùng người chạy, có người báo nguy ngươi cùng ngươi nhi tử mưu sát người tức phụ, những lời này vừa nói ra tới. Trước mặt bà cố nội lập tức đôi mắt trừng lớn, nàng rõ ràng là sẽ không nói dối, một chút ra tới liền cả người đều lộ ra kinh hoàng sợ hãi. Môi run run rẩy rẩy mà nhìn hai người bọn họ, vừa vặn bên ngoài Dương Dương cũng đi theo khóc lên, Vương Hạo có điểm vô thố. Vừa mới Dương Dương còn hảo hảo, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà không nói lời nào, này đột nhiên khóc lên còn làm hắn có điểm cảm thấy hoảng. hắn cũng sẽ không hống Hải Tử, đành phải cùng Cơ Thập Nhất nói chụp hắn phía sau lưng. Lẩm nhẩm mà nói chuyện, nói thầm một hồi hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Dương Dương vừa mới không khóc vừa nghe đến Liên cảnh sát nói liền khóc. Đây là không phải đại biểu hắn biết cái gì. Hắn nhỏ giọng hỏi, Dương Dương, ngươi có phải hay không biết mụ mụ đi đâu vậy? Có phải hay không nãi nãi đối nàng làm cái gì không tốt sự? Hắn không hỏi còn hào, vừa hỏi Dương Dương khóc lợi hại hơn, nhưng là ngoài miệng cái gì cũng không nói. Liên tiếp hỏi vài biến, cái gì đáp án đều không có đáp án. Bên này, ở Liên Diệc ép hỏi hạ, Dương Dương nãi nãi đã thổ lộ hết thầy. Là ta làm, đều là ta làm, nàng là ta giết, ai làm nàng không giữ phụ đạo. Làm tức phụ còn dám mắng ta nhi tử, ta một kích động liền đem nàng đẩy ngã, ai biết nàng liền như vậy đã chết. Dương Dương nãi nãi tăng lớn thanh âm, nhắm hai mắt nói, Liên Diệc cũng không có bị nàng ảnh hưởng, mà là trầm giọng hỏi, thi thể ở đâu, ngươi vì cái gì sát nàng. Dương Dương nãi nãi đột nhiên bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, nàng cùng người khác câu kết làm bậy. Nói đi làm kết quả liền cùng nam nhân khác nói chuyện phiếm. Ta đều thấy được, ta nhi tử bất quá uống cái rượu, đã bị nàng mắng, đây là làm tức phụ nên có thái độ sao? Phạm Dương ở phía sau xách miệng, lão nhân này logic cũng là có thể, lão bà mắng lão công nên bị giết, đi làm khả năng chỉ là đơn thuần Liêu Cái Thiên đã bị cho rằng là không giữ phụ đạo. Lão công uống rượu bị mắng không phải hẳn là sao? Theo bọn họ biết, Dương Dương ba ba chính là cái tiểu quỷ. Thi thể ở đâu? Liên Diệc không nề này phiền hỏi. Dương Dương nãi nãi nói xong này một đại thông liền bẹp đi xuống. Nhỏ giọng nói thầm, bị ta ném, ném, sao có thể, nhìn nàng bộ dáng này cũng sẽ không nói đi xuống. Liên Diệc trực tiếp đánh giá khởi cái này địa phương tới. Người một cái lão nhân đem một cái thành niên nữ tính thi thể ném. Đây là khi chúng ta không biết tình huống. Người nhi tử đâu? Nàng ngạnh cổ nói. Ta lão bà tử sức lực đại làm sao vậy? Dương Dương nãi nãi nói ở hắn dự kiến bên trong. Phòng bài trí liếc mắt một cái xem qua đi là có thể toàn bộ nhìn đến. Có điểm loạn, Liên Diệc nhìn không tới khả nghi địa phương bước nhanh ra phòng. Lần thứ hai vào phòng bếp. Hai tương đối so dưới, vẫn là phòng bếp hương vị càng đậm, hắn đem ánh mắt định ở một cái nhỏ hẹp trong ngăn tủ. Vừa mới hắn cũng không có tới kịp mở ra nơi đó. Ở Dương Dương nãi nãi hoảng sợ dưới ánh mắt kéo ra cửa tủ. Một cổ khó nghe khí vị nháy mắt tràn ngập phòng bếp. Trong ngăn tủ vặn vẹo không thành bộ dáng thi thể liền bãi ở trước mắt. Vết máu đã khô cạn. Nữ nhân đôi mắt trừng đến đại đại, mãnh liệt hận ý như cũ có thể phát ra ra tới. Nữ nhân này thực hiển nhiên chính là nàng trong miệng tức phụ. Phạm Dương thấy như vậy một màn, nhịn không được trương đại miệng, thật sự là quá ác độc đi. Nàng tốt xấu cũng là này lão nhân tức phụ, hiện tại tựa như gấp xe giống nhau chết thành nho nhỏ một khối. Đặt ở như vậy tiểu nhân không gian, hơn nữa đại mùa hè. Thời tiết nhiệt trực tiếp khiến cho khí vị phiêu ra tới. Làm cho toàn bộ nhà ở đều tràn ngập kỳ quái hương vị. Tiến vào trong nháy mắt đều sắp nôn mửa. Bất quá nhìn đến Liên đội bình tĩnh biểu tình. Hắn vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Nhưng là hắn lại nhịn không được muốn nhìn. Làm cho cuối cùng đối tượng kia đôi mắt đều bị hoảng sợ. Cảm giác như là phim kinh dị giống nhau. Không khí càng thêm khó nghe. Liên Diệc cũng không có động nàng, mà là trực tiếp gọi điện thoại làm trong cục người tới. Theo sau hắn đem ánh mắt đặt ở dại ra Dương Dương trên người. Mồi xổm xuống thân hỏi, Dương Dương, mụ mụ ngươi đi chỗ nào ngươi biết không? Vương Hạo nhịn không được nói. Lời này ta đều hỏi vài biến. Hắn hiện tại không nói lời nào, Dương Dương nãi nãi đột nhiên xông lên muốn che lại Dương Dương. Miệng. Động tác sợ tới mức Vương Hạo ôm Dương Dương trực tiếp lui về phía sau vài bước. Thiếu chút nữa té lăn trên đất, mà Dương Dương nãi nãi còn lại là bị Liên Diệc một túm. Không phát cục người té ngã, phát ra ai ra thanh. Bà ngươi làm gì? Ngươi đem Dương Dương mụ mụ giết. Hiện tại tưởng đối Dương Dương làm cái gì? Giết người diệt khẩu sao? Vương Hạo khí cực phản cười. Dương Dương nãi nãi hừ hừ vài tiếng. Hung tợn mà xem qua đi. Ta kéo ta tôn tử quan ngươi chuyện gì? Chạy nhanh đem Dương Dương trả lại cho ta. Phạm Dương nhận được Liên Diệc ánh mắt. Chạy nhanh đem nàng khống chế được. Kéo đến một bên cẩn thận mà nhìn. Không được gần chút nữa bên kia một bước. Liên Diệc đối với Dương Dương lại hỏi một lần. Ai ngờ hắn nói mới vừa nói xong. Dương Dương lại đột nhiên mở miệng. Mụ mụ không thấy. Thật nhiều hồng hồng. Ba ba. Mụ mụ. Nãi nãi. Oa. Lại là tiếng khóc. Dương Dương thanh âm đã ách. Nghe được hắn nói. Liên Diệc đã xác nhận không sai biệt lắm. Lại xem Dương Dương nãi nãi vẻ mặt xám trắng. Chỉ còn lại có chứng cứ. Sao nhà ăn nội. Tô Minh Chu nhíu mày. Hơi bất mãn nói. Ngươi lại liên lụy loại sự tình này. Sự tình lần trước còn ở trước mắt. Ai biết lần sau hung thủ sẽ làm ra chuyện gì. Như vậy thật sự quá nguy hiểm. Ni cơ thập nhất lắc đầu. Thấy được cũng liền thuận tay giúp. Hơn nữa Dương Dương một cái tiểu hài tử. Thoạt nhìn thực đáng thương. Nàng thở dài. Cũng không biết Dương Dương sau này sẽ thế nào. Lại như thế nào đáng thương. Cũng cùng ngươi không quan hệ. Tô Minh Chu nói. Ngươi trước tiên cùng ta nói một chút, Tô gia xử lý không phải càng tốt. Hắn nhất không thích chính là nàng sự tình gì đều không muốn cùng hắn nói. Gặp được sự tình cũng không cho Tô gia hỗ trợ, còn không nghĩ nói ra. Bọn họ như vậy quan hệ yêu cầu như thế giới ngoại sao? Cơ thập nhất nghe ngữ khí không đúng, trộm ngắm hắn, quả nhiên nhìn đến hắn sinh khí phồng lên gương mặt. Rõ ràng nên cảm thấy chính thức trường hợp đột nhiên liền muốn cười. Nàng che miệng lại, mơ hồ không rõ nói. Hảo hảo, lần sau tìm ngươi, dù sao mỗi lần đối phó Chu Chu. Đều nói như vậy là được. Lần sau lại nói, như vậy nguy hiểm sự tình không cần thiết dính dáng đến hắn. Tô Minh Chu nhìn đến nàng mỉm cười đôi mắt, đột nhiên liền nhụt chí. Chừng nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp làm người thượng đồ ăn, cơ thập nhất cũng đem Dương Dương sự tình tạm thời đặt ở sau đầu. Hơn nữa nàng đã ở cùng Liên Diệc điện thoại chung nói sở hữu nội dung. Người bình thường đều sẽ tự hành phán đoán, ước chừng là phía trước đề tài quá không tốt, ăn cơm thời điểm thực an tĩnh, nhà này nhà ăn cũng chuẩn bị miêu thực, thực tinh xảo mà bãi ở Tô Bảo trước mặt, nó bị lớn lên đẹp người phục vụ một phút phê. Ăn lên so bên cạnh đều mau, mà bọn họ đồ ăn tắc tương đối thiên đạm khẩu vị. Mềm độ thật tốt, nhập khẩu cơ hồ là nháy mắt liền hóa, môi răng lưu hương, dư vị vô cùng, cơ thập nhất phía trước cũng không có nếm thử quá loại này khẩu vị. Nếm một ngụm sau liền nhịn không được nhanh hơn tốc độ. So với kia ra bờ sông nhà ăn hiển nhiên muốn càng phù hợp nàng khẩu vị. Tô Minh Chu nhìn đến nàng ăn đến vui vẻ tâm tình cuối cùng là hảo điểm. Lại nghĩ đến mấy cái giờ trước Weibo, tâm tình lại nhịn không được sinh động lên, nhìn đến hắn cắn cái muỗng rõ ràng xuất thần bộ dáng. Cơ thập nhất vẫy vẫy tay, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, tác giả có lời muốn nói, đêm nay đã muộn thật nhiều, vốn đang tưởng ngày mai xong càng. Đều bọt biển QAQ đối các bảo bảo nói tiếng xin lỗi. Tác giả quân đã thành cá mặn một cái trộm đi lên tu một câu. Ngủ ngon các bảo bối. Mộng đẹp tương đương. Tương đương. Hết chương.